Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 482, Konoha chuẩn bị chiến đấu. Hỏa quốc biên cảnh, phía trước ba Kage bí mật hội đàm hang. Aozora, Kisuchi Kazuma mặt phẳng chiếu đối diện ngồi vây quanh tại trên bàn đá. Onoki cùng Rasa cuối cùng vẫn là lựa chọn chảy máu. Gây dựng cái này đặc biệt bắt Akatsuki dư nhiệt đội ngũ. Hôm nay, là cái này ba đại làng ninja kết hợp tiểu đội lần thứ nhất hội nghị. Ba người chúng ta hôm nay vì cái gì ngồi tại cái này? Mục đích cũng không cần ta nhiều lời. Quét mắt đại biểu làng đá Kisuchi cùng làng cát ba Ki. Aozora nói, Akatsuki ba tên dư nhiệt thực lực cường đại. Không triệt để diệt chứ. Chúng ta ba làng ninja lớn đều sẽ ngủ không yên ổn. Kisuchi Kazuma cơ nghe vậy đều gật đầu phụ họa. Aozora trước giới thiệu một chút Akatsuki hiện trạng. Hiện tại Akatsuki thành viên bên trong. Còn có Pain, Conan, Zetsu, Hiruko xác định sống sót. Deidara đã chết. Hiden, Kakuzu, Sasori sinh tử không biết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Kisuchi nói bổ sung, Hiden bị ta ép thành mảnh vỡ phong ấn. Kakuzu thi thể cũng phát hiện, bất quá không bài trừ hắn còn sống. Baki mở miệng nói, Sasori hẳn là cũng chết rồi. Kazeki đại nhân dùng cát chi nhãn nhìn thấy hắn tại Deidara bạo tạc bên trong hòa tan. Aozora, gật đầu nói, cái kia lại trừ bỏ phía trước liền phản bội chạy trốn Orochimaru. Hoshigaki Kisame đám người, bây giờ Akatsuki dư nghiệt cũng chỉ có Pain, Conan cùng Zetsu ba cái hạch tâm thành viên, thấy hai người đều rất phối hợp, Aozora trực tiếp đem chính mình chỉnh lý lại tình báo đưa cho bọn hắn. Đây là ta mới nhất chỉnh lý lại liên quan tới Akatsuki dư nghiệt tình báo. Conan, Akatsuki, Bạch Hổ, có thể đem tự thân hóa thành trang giấy. Thông qua khống chế trang giấy dùng cái này tiến hành công kích. Phân thân cùng phi hành tác dụng. Cái này để nàng thích ứng nhiều loại chiến trường đồng thời miễn dịch vật lý công kích. Ngoài ra, nàng còn có thể đem trang giấy chế tạo thành Kibaku Fuda. Cho nên cùng nàng giao thủ thời điểm còn cần lo lắng phóng tới trang giấy sẽ hay không bạo tạc. Zetsu, Akatsuki, Huyền Vũ. Bây giờ biểu hiện ra năng lực là cường đại thổ độn ẩn núp năng lực. Cùng với một tay cường đại mộc độn. Còn không có nhìn thấy bên tình báo. Kisuchi Kazuma cơ sắc mặt liền đã trở nên rất khó coi. Vô luận là Zetsu vẫn là Conan. Đều là loại kia lực cơ động cực mạnh. Lực sát thương kinh người ninja. Mà còn theo Aozora công bố tình báo đến xem. Hai cái này cũng là chính cống Kage cấp cường giả. Tạm tại Kage cấp cường giả bên trong cũng coi như 10 phần khó dây dưa người. Nói thật, liền tính không tăng thêm Pain. Chỉ là bắt Conan cùng Zetsu chính là một kiện 10 phần khó khăn nhiệm vụ. Aozora nhìn thấy hai người trên mặt sầu khổ. Nói thẳng, cái này vốn là một kiện 10 phần cực khổ nhiệm vụ. Các ngươi muốn từ bỏ lời nói thẳng. Kisuchi cùng Rasa trực tiếp lắc đầu. Thù lao đều đã thanh toán. Quỷ mới sẽ từ bỏ. Thấy thế, Aozora tiếp tục nói. Bên tình báo cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi muốn nhìn liền xem. Lúc chiến đấu ta cũng không trông cậy vào các ngươi. Kisuchi cùng Rasa im lặng. Đón lấy, Aozora phân phối nhiệm vụ nói. Hiện tại, chủ yếu có hai nhiệm vụ. Hắn nhìn xem hai người nói. Thứ nhất, lợi dụng các thôn hệ thống tình báo đem Akatsuki dư nghiệt tìm tới. Kisuchi Kazuma trung tâm đầu. Cái này không cần Aozora nhiều lời. Thứ hai, bắt đầu diễn thử đối phó Akatsuki ba người chiến thuật. Nói xong, Aozora đem một phần khác đưa cho bọn hắn. Đây là ta cho các ngươi cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Các ngươi cũng có thể chính mình nghiên cứu thích hợp chiến thuật. Kisuchi Kazuma cơ mở ra văn kiện, phát hiện phía trên là một chút suy nghĩ. Ví dụ như lợi dụng phong ấn thuật phong cấm đại địa để tuyệt không cách nào thổ độn. Ví dụ như sử dụng Kazugan Nojutsu, gia trọng nham chi thuật, chậm lại Conan tốc độ phi hành các loại. có một ít có khả thi, có chút lại khó mà thực hiện. Quá trình ta sẽ không quản, nhưng phát hiện bọn họ vết tích về sau, Conan cùng Zetsu để cho các ngươi kiềm chế, mà chúng ta Konoha Ninja sẽ tại ta dẫn đầu xuống đối phó Pain. Kisuchi Kazuma cơ nhìn nhau một cái, đối Aozora phân phối nhiệm vụ biểu thị ra đồng ý. Mặc dù nhiệm vụ cũng rất khó khăn, nhưng so sánh nhìn thẳng vào Pain Konoha, hai người bọn họ thôn nhiệm vụ đơn giản tạm an toàn rất nhiều. Vậy cứ như thế đi. Các ngươi các tìm một cái ninja cùng người quạ nhất tộc khế ước. Đến lúc đó có cái gì tình báo trực tiếp thông qua thông linh thú truyền lại. Nói xong, Aozora liền trực tiếp triệu hồi ra một cái cõng quyển trục lớn nhẫn quạ. Kisuchi cùng Rasa hai người cho ta kêu một cái ninja đi vào khế ước. Kisuchi hỏi, cứ như vậy giải tán. Không cần cùng một chỗ tập hợp diễn luyện chiến thuật sao? Aozora lắc đầu nói, không cần, tìm tới Akatsuki mọi người lại tập hợp liền được. Xử lý xong bắt tiểu đội sự tình, Aozora đáp lấy kim xí đại bằng, rất mau trở lại đến trong thôn. Hokage trong văn phòng, nghe xong Aozora báo cáo. Kudai nói, Aozora, người đây là tay không bắt sói à? Aozora nói, bọn họ cũng có thể không tổ kiến cái đội ngũ này. Mọi người có bản lĩnh các quét trước cửa tuyết liền được. Đối mặt Akatsuki cái này trong bóng tối cường địch, cũng chỉ có Konoha còn có thể ngồi vững điếu ngư đài. Làng đá cùng làng cát khẳng định là hy vọng cùng Konoha bảo trì minh hữu quan hệ. Cộng đồng giải quyết Akatsuki dư nghiệt, Fugaku không có nghiên cứu chi tiết bắt tiểu đội sự tình. Hắn hỏi Aozora nói, mặc dù Akatsuki hẳn là sẽ không khôn ngoan đến trực tiếp tập kích Konoha. Nhưng để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là muốn vì thế làm một chút chuẩn bị. Người có đề nghị gì sao? Aozora không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước Fugaku cùng Kudai đã thảo luận ra phương pháp. Fugaku nói, ta ý nghĩ là hàng thấp cao cấp nhẫn thuật thu hoạch độ khó. Đối một chút có thiên phú mà còn có hỏa chỉ ý chí ninja mở ra cao cấp nhẫn thuật thậm chí phong ấn. Chi thư bên trên cấm thuật, từ đó bồi dưỡng một nhóm ưu tú tinh anh ninja. Thậm chí bồi dưỡng được mấy cái có khả năng một mình đảm đương một phía Kage cấp cường giả. Aozora, nhẹ gật đầu, ý nghĩ này không sai. Konoha tinh anh thượng nhẫn không ít, nếu như có thể tính nhắm vào bồi dưỡng một cái. Nói không chừng có thể nhường ra mấy cái chạm đến Kage cấp ngưỡng cửa tinh anh thượng nhẫn. Kudai thì là nói, ý kiến của ta là khởi động thời chiến điều lệ. Đem các đại gia tộc ẩn lui ninja đều triệu tập đi ra vì thôn hiệu lực. Ngoài ra ta cảm thấy còn có thể tăng nhanh ninja huấn luyện cùng tuyển chọn. Nhiều phương diện phong phú ninja đội ngũ. Aozora liếc Kudai một cái. Sau đó cúi đầu trầm ngâm. Bồi dưỡng mũi nhọn chiến lực đối tiêu diệt Akatsuki hữu dụng. Nhưng cùng phong phú trung hạ nhẫn đội ngũ cùng tiêu diệt Akatsuki có quan hệ gì? Chẳng lẽ Kudai đã hiểu, biết Konoha hạ nhẫn mới là nhẫn giới chiến lực mạnh nhất. Nhưng đó là Aozora không có ở đây dưới tình huống mới thành lập được chứ. Aozora hơi suy tư xuống, liền hiểu Kudai dụng ý. Tựa hồ là nhận lấy hắn phía trước ngôn luận ảnh hưởng. Kudai có lẽ cũng đối nhất thống nhẫn giới có ý nghĩ. Cho nên mới đưa ra loại này chuẩn bị chiến đấu phương châm. Mà nhìn xem Fugaku biểu hiện. Nói không chừng Fugaku cũng loại suy nghĩ này. Aozora đối với cái này tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Hắn phụ họa nói. Ân, lập tức nhẫn giới hoàn cảnh xác thực không vững vàng. Vô luận là phong phú ninja đội ngũ, vẫn là bồi dưỡng tinh anh ninja, đều là rất tốt ý nghĩ. Kudai cùng Fugaku nghe vậy, khóe miệng lộ ra tiếu ý. Sau khi suy tính, Aozora nói, tộc trưởng, phía trước Tetsuho hướng ta thỉnh giáo tu luyện như thế nào thành viêm độn. Hiện tại ta đã tìm tới giải quyết phương pháp, gần đây phiền phức ngài sàng chọn một nhóm ninja. Nói xong Aozora dựng lên hai ngón tay. Hai cái điều kiện, một là đáng tin cậy, mà là tu luyện ta viêm độn bí thuật có thành tựu. Fugaku trong mắt toát ra ánh sáng.